Người chào buổi chiều. Bác sĩ thú y Rocky Rapid. Vậy ai muốn hiến Barry? Nó được cho là sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và cung cấp cho chúng tôi một số câu trả lời. Có lẽ đã ăn phải bàn chải đánh răng, nên chúng ta sẽ chụp X-quang để xem nó có thực sự mắc kẹt ở đó hay không. Được rồi, cưng à. Bạn sẽ không thích điều này đâu. Ồ đúng rồi, xịt hết lên người con chó. Xin lỗi. Tốt lắm. Nếu bạn không ăn những thứ như bàn chải đánh răng thì điều này sẽ không thành vấn đề. Nó đang lan truyền khắp mọi nơi. Savannah. Savannah. Xin lỗi. Chúng ta thậm chí còn không biết liệu cô ấy có ăn bàn chải đánh răng hay không. Được thôi, Bailey. Cố lên. Chúng ta đi thôi. Tên tôi là bác sĩ Savannah House. Chúng ta đang chụp X-quang. Và tôi là bác sĩ thú y tại dịch vụ thú y Rocky Rapid ở Drayton Valley, Alberta. Ồ. Thực ra cô ấy đã ăn một con khủng long bằng nhựa. Hy vọng là họ sẽ tự vượt qua được. Chó có ruột kết rất dễ giãn nở. Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy thật sự bị phản bội. Ôi trời. Tôi không biết là tôi hay cô ấy đang xì hơi vì lo lắng, nhưng có lẽ là một trong hai chúng tôi. Chúng tôi có phòng khám dành cho nhiều loại động vật, vì vậy chúng tôi có một khu vực có phòng khám dành cho chó, mèo và động vật ngoại lai. Xin chào các em bé. Họ đói. Nhìn bạn kia. Cô ấy chỉ là một cô nàng lực lưỡng. Cô ấy giống như một vận động viên thể hình nhỏ. Và sau đó chúng ta có khu vực động vật động lớn. Mỗi ngày đều khác nhau một cách khủng khiếp. Tôi có thể mang một con ngựa vào đây một phút. Thật là ghê tởm. Hãy đi xem một chú chó chiêu hô nhỏ xíu vào lần tới. Và sau đó tôi phải ra ngoài làm việc ở trang trại. Họ luôn kể chuyện cười ở trường thú y giống như thử thai vậy. Phần khó nhất là vào được. Vâng. Có thai. Đó chính là điều khiến công việc này trở nên thú vị. Ôi trời ơi. Đá 1, 2, 3. Ôi trời. Hiện tại tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm về di sản mét của mình và thấy rằng có rất nhiều điều cần phải học. Được thôi. Bạn nghĩ là bạn đã hiểu chưa? Không, nhưng chúng tôi vẫn sẽ làm vậy. Được thôi. Định nghĩa về người mét vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng hầu hết các định nghĩa đều bao gồm mối quan hệ với những cá nhân tham gia vào hoạt động buôn bán lông thú, giao lưu với nhiều nhóm bản địa khác nhau. Vậy thì đây chính là ông nội. Di sản mét của tôi không được xác nhận cho đến khi tôi là sinh viên đại học. Và đây là cha của cậu bé. Đi trên con đường này vừa đáng khích lệ, nhưng cũng có chút nản chí và chứa đựng nhiều sự tự ti. Đối với nhiều phụ nữ mét, việc sâu chuỗi hạt là cách thực sự quan trọng để họ nuôi sống gia đình. Tôi cũng phải làm điều tương tự khi sinh mổ. Ồ, nhìn kìa, chúng ta đi thôi. Công việc này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đó là cái đuôi màu trắng phải không? Vâng. Trở thành bác sĩ thú y là điều tôi đã muốn làm từ khi còn rất nhỏ. Đến đây, đến đây, đến đây. Mọi chuyện thực sự bắt đầu viết sĩ Dolithen Y. Tôi đã đọc sách của ông ấy và thấy ông ấy có thể nói chuyện với tất cả các loài động vật. Tôi nghĩ, vậy tôi muốn nói chuyện với tất cả những con vật này. Chào. Ồ, anh ấy hơi láo xược. Ôi trời ơi. Tôi đang làm khoa học. Tôi đang làm nghề y, tôi đang thực hiện giao tiếp. Anh ấy bắt đầu bị đau chân một chút. Ồ, nhìn kìa. Đúng là tất cả. Nó có tất cả mọi thứ bạn mong muốn. Và thỉnh thoảng tôi cũng được chơi với mấy chú chó con nữa, điều đó thực sự rất thú vị, thế nên. Ôi trời ơi. Một, hai, ba. Ồ, và anh ấy rất tuyệt vời. Sẵn sàng chưa? Ồ, giỏi lắm. Hôm nay, chỉ có tôi và Brooke ở phòng khám. Đưa mặt cho tôi. Ôi trời ơi. Đây là một ví dụ tuyệt vời về lý do tại sao cần phải đánh thức nha khoa. Thật là một ý tưởng tồi tệ. Thật là một ý tưởng tồi tệ. Được làm việc với bác sĩ House thật tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi đang làm một công việc rất nghiêm túc. Ở mông, Lucky. Ôi không. Bạn sẽ đối xử tệ với anh ấy. Cô ấy thật tệ với bạn. Buộc. Cô ấy làm cho ngày nào cũng trở nên thú vị. Chàng trai tốt. Chàng trai tốt. Cảm ơn bạn. Không có gì, thưa ông Luke. Được rồi. Hãy đi lấy ngựa của anh đi. Được thôi. Brooke đã đưa ngựa của mình đến để kiểm tra răng miệng và xem liệu nó có cần điều trị răng hay không. Đây là Jane. Làm. Tốt lắm, mẹ. Jane là một con ngựa cái 12 tuổi. Gần đây cô ấy đã sụt cân một chút, nên đã đến lúc phải chắc chắn rằng cô ấy không sụt cân chỉ vì gặp vấn đề trong việc ăn uống. Được thôi. Bạn có nghĩ là cô ấy sẽ cho chúng ta nhìn vào miệng cô ấy ngay lúc này hay không? Ừ, chúng ta chắc chắn có thể thử. Từ khóa, e thử. Tôi muốn xem màu nấu của bạn trông như thế nào. Ồ, tôi biết rồi. Đừng. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Thôi đi. Tôi dự đoán mọi việc sẽ không diễn ra tốt đẹp. Đúng rồi. Họ trông cũng không đến nỗi tệ, phải không? Được rồi, được rồi. Dạ. Dạ. Cô ấy là một con ngựa rất tốt, nhưng lại hơi nhát gan, vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ được cho dùng thuốc hôm nay. Đừng phát điên. Em yêu ngoan quá. Làm tốt lắm. Thật là một nhà vô địch. Em yêu ngoan lắm. Thật là một nhà vô địch. Tôi biết mà, đúng không? Nhìn kìa. Tôi không thích nó. Để có thể mở miệng thật to. Sắc đẹp. Tôi thực sự muốn xem thử cô ấy có móc ở phía sau không. Tôi tin rằng cô ấy cần ít nhất một thứ gọi là phao răng. Ồ, vâng. Ôi. Ừ, tôi chỉ tự chọc mình thôi. Nổi là khi chúng ta giũa các điểm sắc nhọn của răng hàm. Nếu không, chúng sẽ đâm vào má và có thể gây nhiễm trùng và đau đớn. Ồ vâng, chúng thực sự sắc sảo. Thật may là chúng ta đã làm được điều đó, Yani. Vâng. Vậy đây là phao nha khoa. Ồ. Tôi sẽ bắt đầu ở đây, thế nào? Ôi trời ơi. Thôi nào, Jane. Jane chắc chắn muốn mọi việc diễn ra theo ý mình. Tại sao bạn phải thế này? Cô ấy rất hăng hái. Spirai, đây là một cách nói tránh mà những người nuôi ngựa sử dụng khi con ngựa của họ hơi. Dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi. Xin chào, tôi là bác sĩ House. Và có phải con chó của bạn đã làm điều đó, một con chó khác của bạn đã làm điều đó, hay là chính nó? Ồ, được thôi. Được thôi, cứ vào đi, chúng tôi sẽ xem xét anh ấy, được chứ? Tạm biệt. Con chó của cô ấy bị một con chó lớn hơn tấn công. Họ sẽ tới đây sau 15 phút nữa. Tôi chỉ gửi tin nhắn cho Sharon thôi. Bác sĩ Oki là bác sĩ thú y chuyên chữa các bệnh về ngựa của chúng tôi. Tôi được yêu cầu đi xem con ngựa này. Ừ, ngựa không chỉ nằm ngửa ra và kêu, như chúng ta làm ở nha sĩ. Vì vậy việc chạm đến những chiếc răng hàm có thể rất khó khăn. Được thôi. Bác sĩ House sẽ đi khám chó trong trường hợp khẩn cấp, và bác sĩ Oki sẽ vào và hoàn tất việc nha khoa. Yani. Được rồi, tôi có két vang ở đây. Chúng tôi có các ống ở đó. Ồ, Milley. Chú chó săn thỏ của chúng tôi đã đánh nhau với chú chó chăn cừu Đức mới của chúng tôi. Ôi trời ơi. Nó bám vào cổ cô ấy và cắn xuống. Được rồi. Tôi tóm lấy con chó chăn cừu Đức, ghìm nó xuống, sau đó vợ tôi dùng tay nạy miệng nó ra, kéo con chó săn thỏ ra khỏi miệng nó. Thật là ghê tởm. Vết thương do cắn ở động vật được chúng ta gọi là tổn thương tảng băng trôi. Những gì bạn thấy trên bề mặt chỉ là phần nổi của vấn đề. Và gần như lúc nào cũng có nhiều hư hại hơn ở bên dưới. Thật kinh tởm. Bẩn thỉu. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng ở vùng cổ vì có rất nhiều cấu trúc mỏng manh. Ở khu vực đó. Được thôi. Đây có phải là điều tệ nhất không? Điều đó tệ lắm. Ồ, sâu sắc quá. Thật là một vùng thảm họa, em yêu ạ. Ồ, sâu sắc quá. Đúng rồi, anh ta nhắm vào điểm yếu của tôi. Chắc chắn là vậy. Đúng thế. Thật là ghê tởm. Milley có mặt ở đây hôm nay là vì cô ấy đã bị một con chó khác cắn. Vâng, và có một bộ tương tự ở phía bên kia. Tuy nhiên, không sâu bằng. Chúng vượt ra ngoài lớp da, vượt ra ngoài lớp cơ đầu tiên. Ồ, tệ quá. Vì vậy, chúng ta phải tạo áp lực lên đó, phải đặt ống dẫn lưu và phải cố định cổ cô ấy để cô ấy không bị chảy máu. Được thôi, tôi nghĩ nếu tôi đặt một cái ống thoát nước ở đó. Tác dụng của ống dẫn lưu là làm chậm quá trình chữa lành của da để các lớp bên dưới có thể đóng lại. Vậy thì tốt hơn. Ít nhất thì nó cũng giúp giữ cho da được mở ra một chút. Bạn thực sự đốt cháy ma túy một cách điên cuồng. Cậu giống như một con ngựa thuần chủng vậy. Phải mất một chút thời gian, nhưng chúng tôi đã cố gắng sửa chữa mọi thứ. Vâng. Dễ thôi, cô gái. Đó là một pha thoát hiểm rất nguy hiểm. Mọi chuyện có thể tệ hơn nhiều. Rất may là không có tàu lớn nào liên quan. Được rồi, chúng ta đi theo hướng này nhé. Chúng ta sẽ giữ cô ấy thoải mái trong khi vết thương lành lại. Dạ. Được thôi. Được rồi. Chuyện gì đang xảy ra với mông vậy? Chúng tôi đã hoàn thành một số việc. Brooke dắt ngựa vào để mài bớt phần sắc nhọn trên răng hàm. Nghĩ mà xem, cô ấy đã không đi khám răng trong khoảng 5 năm rồi, thì tôi cũng không ngạc nhiên khi cô ấy không thích điều đó. Việc chăm sóc răng miệng cho mọi loài đều rất quan trọng. Chúng tôi đang giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Cô ấy sẽ có một cái miệng thoải mái và không đau đớn hơn nhiều. Làm tốt lắm, Yani. Làm tốt. Cô ấy đã làm rất tuyệt vời. Tôi thực sự vui mừng với thành tích của cô ấy ngày hôm nay. Trung tâm thung lũng Drayton. Đây là một thành phố mang phong cách nông thôn. Tôi gần như muốn sử dụng từ y thành phố kèm theo dấu ngoặc kép. Có rất nhiều động vật hoang dã đang di chuyển xung quanh. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ bước qua cánh cửa. Được rồi, Liêu. Ồ, anh nhốt anh ấy vào trong một cái hộp kìa. Ôi chú ơi! À, tôi có cái hộp này trong bếp. Đẹp và cao đối với một chú cá xám tuyệt vời. Tôi đáng sợ quá phải không? Tôi biết. Ồ, anh ta đang la hét với chúng ta. Đó là một dấu hiệu tốt. Đúng vậy. Liu Duperon là tình nguyện viên tại trạm cứu thương đầu tiên của trung tâm động vật hoang dã Medicine River. Ông cứu tội nghiệp. Quá sợ hãi vì nó không thể bay. Liu sẽ mang đến cho chúng tôi những ca bệnh không đơn giản hoặc đòi hỏi phải dùng thuốc an thần, chụp X quang hoặc điều trị. Xin chào bạn. Bạn nói anh ấy ở dưới một con suối phải không? Vâng. Có phải vì thế mà anh ấy ướt sũng không? Có lẽ vậy. Anh ấy, họ nói anh ấy đang ngồi trên một trong những gò đất nhỏ ở con lạch. Hôm nay, tôi có một con cú xám lớn, đây là loài cú lớn nhất ở Alberta. Ồ, anh ấy nhợt nhạt quá. Họ nghĩ có thể nó bị mắc vào hàng rào. Họ tìm thấy một số lông vũ trên hàng rào. Xin lỗi nhé bạn. Tôi sẽ rất thô lỗ với anh. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Đây quả thực là một mớ hỗn độn. Bạn nghĩ trông nó giống như bị mắc vào hàng rào thép gai phải không? Có thể. Nhìn vào đây. Bắt được cả hai cánh rồi phải không? Vâng. Con cú ở trong tình trạng không được tốt lắm. Có vết thương ở cả hai cánh. Rất nhiều mô mềm bị sưng. Ừ, ở đây bầm dập quá. Tôi nghĩ chụp X quang sẽ tốt hơn vì sẽ dễ biết được xương có bị gãy ngay tại đó hay không. Bạn sẽ dùng tạ để giữ con cú ở dưới hay sẽ tiêm thuốc an thần cho nó? Tôi sẽ cho anh ta ngửi một chút gì đó. Bạn nghĩ anh ấy nặng bao nhiêu? Anh ta chỉ là một thằng nhóc đánh rắm thôi. Tôi thực sự tin tưởng Savannah. 900 gram. Gần 2 pound. Được thôi. Vào nước mũi. Hầu hết các bác sĩ thú y không đào tạo nhiều cho loài chim. Và Savannah đã nỗ lực hết mình để tìm hiểu thêm về các loài chim. Đợi đã. Mát mẻ. Burrito hình cú. Chúng tôi sẽ chụp X quang vì tôi muốn kiểm tra xem có gãy xương không. Bắn. Với mức độ sưng tấy như vậy, tôi không thể biết chắc chắn liệu đó là vết gãy xương hay chỉ là vết nứt nhỏ. Liu, nếu em muốn thì bám vào anh ấy nhé. Dễ thôi bạn à. Ồ, đúng rồi. Anh ấy đang thức dậy. Đúng rồi, thực ra anh ấy đã tỉnh rồi. Anh ấy chỉ thấy lạnh vì thuốc giảm đau thôi. Ồ, ồ, ồ, ồ, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi. Tôi biết là đau lắm. Xin lỗi, tôi. Tránh đường đi. Đi, đi, đi, đi. Được rồi, tuyệt. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Ồ, nhìn kìa, Liu. Không bị hỏng. Ồ, tốt quá. Vậy thì góc nhìn này. Cổ của họ trông dài hơn nhiều ở đó. Đó là điều tôi thích ở loài chim. Bạn nghĩ đầu của họ chỉ tới đây thôi sao? Không đâu. Toàn bộ cổ. Có thể anh ấy đã bị trật khớp ở khuỷu tay. Phim chụp X quang trông thực sự tốt. Bản thân những vết thương có vẻ không quá tệ. Chúng rất hời hợt và nhỏ bé. Và khi vết sưng giảm đi, nó có thể trở lại bình thường không? Có thể, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng nếu con cú sống sót qua được 24 giờ đầu tiên thì tiên lượng của nó khá tốt. Nếu bạn muốn lấy khăn của anh ấy. Nhỏ còn một cái nữa ở đây. Ồ, được thôi. Hoàn hảo. Chim có khả năng chữa lành vết thương rất tốt, miễn là không bị nhiễm trùng và gãy xương thì chúng sẽ lành rất nhanh. Sẵn sàng. Chúng ta hãy cùng xem anh ấy làm thế nào nhé. Tôi luôn biết khi nào tóc tôi có màu xám đẹp. Tôi có lông ở khắp mọi nơi. Anh ta chỉ là đồ ngốc thôi. Này, hát. Ai là người có mắt? Đó là cách chúng tôi đưa anh ta ra ngoài. Được thôi. Jerry, mang Ponoka tới đây. Để xem xét một vài con ngựa. Vậy anh thấy con mắt chứ? Hôm nay tôi xin chào mừng Savannah đến từ Drayton Valley. Tôi đã nhờ cô ấy đến xem ngựa của tôi và tự hỏi liệu có thể làm gì để chữa khỏi mắt đó không? Anh ta vẫn luôn như vậy, phải không? Luôn luôn. Thật là một chỗ tệ phải không? Vâng, và tôi không biết về điều này. Đó là gì thế? Nên mắt bị kích ứng bởi ánh nắng mặt trời. Bạn sẽ bị viêm da do ánh nắng mặt trời, bị u hạt và những thứ tương tự ngay trên mắt. Ý tôi là, bạn có thể thử phẫu thuật, nhưng nó có thể tái phát. Chỉ cần cắt mí mắt của anh ta đi thì anh ta sẽ không còn mí mắt sao? Có lẽ bạn sẽ làm đông lạnh nó, giống như khi bạn đến bác sĩ và đông lạnh một mụn cóc vậy. Ồ vâng. Ừ, chúng không dễ dàng đâu. Bởi vì nó thực sự khiến anh ấy tránh xa ánh nắng mặt trời. Đó là một điểm xấu, nên bạn không thể dễ dàng tháo nó ra được, nhưng anh ấy đã sống chung với nó lâu như vậy. Bạn có thể tặng anh ấy kính râm. Ồ, tôi cho là vậy. Chỉ cần tạo một miếng bịt mắt. Thật vui khi được cô ấy đến thăm. Và thật tuyệt khi được thảo luận với cô ấy về chính hành trình của cô ấy. Bạn gắn bó như thế nào với nguồn gốc Mét của mình và với phe chúng tôi, nghĩa là phe mà tôi gọi là phe nấy. Không, chúng ta chưa nói về chuyện đó. Ông nội tôi là người Mét và ông luôn che giấu điều đó. Ông ấy không ăn mừng và cũng không nói về điều đó. Đó là điều ông đã truyền lại cho mẹ và các dì của tôi. Chỉ sau khi ông qua đời, chúng ta mới biết thêm nhiều hơn về di sản mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn bắt đầu hành trình tìm kiếm bản sắc? Bởi vì cảm giác như thiếu thứ gì đó, đúng không? Ồ, đúng rồi. Chắc chắn rồi. Vâng. Bạn biết đấy, sự khác biệt giữa thế giới Nihayat và thế giới Munia là hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Cô ấy cảm thấy việc tìm ra bản sắc của mình là điều quan trọng. Và tôi nghĩ điều đó quan trọng với tất cả mọi người. Khi trái tim bạn bắt đầu nói chuyện với bạn. Không phải đầu anh, đó mới là sự thật. Vâng. Người Mek là một cộng đồng bản địa riêng biệt với nền văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ riêng và thực ra tôi không nhận được thẻ Mek cho đến khi. Tôi ngoài 20 tuổi. Thật kỳ là khi tiếp nhận một nền văn hóa mới, một bản sắc mới ở độ tuổi đó. Thực ra, đôi khi tôi cảm thấy mình giống như kẻ mạo danh, vì tôi không phải là người Mek lớn lên. Vì vậy, tôi đã cầu xin linh hồn ngựa mang đến sự chữa lành. Đến giúp chúng tôi trong quá trình chữa lành. Vấn đề không hẳn là tôi có tự gọi mình như vậy hay không, mà là người khác có nhìn nhận tôi theo cách đó không? Bạn có phù hợp với toàn bộ cấu trúc đó không? Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mọi việc. Tôi biết mà, Miley. Cô ấy đang đứng, cô ấy màu hồng. Cô ấy có đau đớn lắm không? Cô ấy không điên. Hầu hết đều ở phía bên trái cổ của cô ấy. Vết thương của Miley khá sâu và đáng kể. Bây giờ cô ấy chỉ cần được chăm sóc chu đáo là sẽ khỏe mạnh hơn nhiều. Xin chào. Xin chào. Mọi việc thế nào rồi? Tốt. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Miley, cô ấy không thực sự chơi đẹp với những chú chó khác, điều đó khiến cô ấy gặp rắc rối. Ồ. Đừng chạy. Đừng chạy. Cô ấy khá tỉnh táo. Ừ vâng, bạn có thể thấy cống ở đó. Cô ấy có một ống ở cổ trong 5 ngày và nó sẽ nhỏ giọt, vì vậy. Sẽ rất thú vị khi giữ mọi thứ sạch sẽ. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta đặt một hình nón lên. Xem nó nằm ở đâu. Bạn thấy đấy, chỗ đó chẳng phải tệ lắm sao? Ừ tôi chỉ. Ồ, Miley. Chúng ta sẽ làm gì đây? Điều rất quan trọng đối với Miley là không được nhai hoặc cào. Vào các mũi khâu mà chúng tôi đã đặt hoặc các ống dẫn lưu. Nếu ống dẫn lưu bị kéo ra, chúng ta phải gây mê lại cho cô ấy và đặt chúng vào lại. Tôi có một ý tưởng. Bạn có biết những chiếc khăn quàng cổ trông giống như một ống tròn cuốn quanh cổ không? Cô ấy sẽ không thể chà sát vào nó được. Cô ấy sẽ không thể làm xước nó được. Nó không khuấy động sao? Và nó sẽ không hề chặt chẽ. Tôi có một cái trong xe của tôi. Vâng. Hả? Hả? Cắm cổ cô ấy vào đó. Được rồi. Miley, lại đây. Đùng. Ồ, đưa mũi của anh cho tôi. Đưa mũi cho tao. Đưa mũi cho tao. Bạn nghĩ sao? Em thật xinh đẹp. Miley. Miley. Ôi, Miley, em đi đâu thế? Nhìn khăn quàng cổ của bạn kìa. Anh giết tôi mất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Được, không vấn đề gì. Chúc. Ừ, anh cũng vậy. Không biết tôi có còn được nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đó nữa không? Tôi không biết liệu tôi có muốn lấy lại nó không? Xin chào. Xin chào, xin chào. Vậy đây là nơi anh tìm thấy anh ấy phải không? Vâng. Quay lại góc kia thôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ thả một chú cú xám lớn về nơi ban đầu chúng được tìm thấy. Nếu em ngã, anh có thể đỡ em dậy không? Chúng tôi đã điều trị chấn thương mô mềm với các vết cách và vết thương, và anh ấy đã đáp ứng rất tốt với phương pháp điều trị. Người bạn thú y của tôi nói với tôi rằng, khả năng là nó sẽ không sống sót. Vâng. Bởi vì khả năng là khi động vật hoang dã đến. Chúng sẽ không sống sót và mọi thứ đã được phục hồi. Đúng vậy. Thật tuyệt vời. Không phải ngày nào bạn cũng có cơ hội giúp giải cứu một chú cú, chúng là những sinh vật vô cùng xinh đẹp và oai nghiêm. Tôi vừa sửa hàng đầu, đi đến góc phố thì thấy một con cú đang đậu dưới suối. Tôi bảo em gái tôi đi vòng sang phía bên kia, như vậy nó sẽ không thể chạy trốn quá nhanh được. Nhanh lên, Wiley. Ồ. À. Quấn cánh lại như con gà. Để tôi nói rõ nhé. Bạn đã cử em gái mình qua suối làm mồi nhử. Về cơ bản là đúng. Vâng. Wiley đã là một công việc tuyệt vời. Động vật hoang dã thuộc về tự nhiên. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhấc nó lên thôi, đúng không? Vâng. Và khi có thể trả lại thứ gì đó đúng nơi nó thuộc về thì thật tuyệt vời. Hy vọng là anh ấy không cắn ngón tay chúng ta. Tôi đã sẵn sàng. 1, 2 và 3. Thật tuyệt vời. Tuyệt quá. Anh ấy đi rồi. Ồ, anh ấy ổn lắm. Anh ấy chỉ nói, tôi đi đây. Vâng. Bạn làm tốt lắm, Wiley. Bạn đã cứu mạng anh ấy. Bây giờ tôi có một câu chuyện để kể. Tôi thích nó. Tôi luôn nói rằng, bạn biết đấy, tôi sẽ làm công việc này miễn phí. Ồ, dễ thương quá. Luôn có những điều mới để thử, những điều mới để học. Có lý do tại sao họ lại gọi nó là y thực hành. Không dễ đâu. Làm việc nhiều giờ, bạn mệt mỏi và các vụ án không tiến triển tốt. Vậy thì nó có phải trông như thế không? Không. Nó ảnh hưởng đến anh. Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ rất kỳ lạ nếu điều đó không ảnh hưởng đến bạn. Cậu ấy là một chàng trai khá ốm yếu. Bạn thực sự phải nỗ lực hết mình về mặt tinh thần cũng như thể chất và cả cảm xúc, theo nhiều cách. Đó là những bàn chân to. Thật vinh dự và tự hào khi chúng tôi có thể làm công việc này. Chào. Đúng. Vâng, tôi đang sống với giấc mơ thời thơ ấu của mình. Thật tuyệt vời. Miley. Cố lên. Đối xử. Ồ. Vết thương của Miley đã lành lại rất tốt. Thực sự là tôi thậm chí không thể nhận ra. Cô ấy đã làm rất tốt. Sadie, đó là gì thế? Đến đây nào. Chúng tôi đang huấn luyện chó chăn cừu Đức để cố gắng huấn luyện nó tốt hơn và chơi ngoan hơn. Ngồi. Họ vẫn còn cãi vã. Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ồ, cô gái ngoan quá. Phụ đề của các Media Group.